Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2917, ngôi vị hoàng đế. Canh 1, đáng tiếc nhiều lần nếm thử, cũng không thể như nguyện. Tầng này thiên linh khí cực kỳ cổ quái, vậy mà trực tiếp phong bế hắn Khô Vinh Kinh tiếp dẫn. Không cách nào ngưng tụ bên trên một tầng thiên linh khí. Sở Ly lắc đầu. Hắn dĩ nhiên minh bạch ban đầu ở hạ một tầng thiên thời. Vì sao có thể tiếp dẫn đến cái này thế giới linh khí rồi? Lại là vì thiên linh kinh chi cố. Có thiên linh thú tồn tại. Cho nên Khô Vinh Thụ có thể trực tiếp tiếp dẫn tầng này thiên thập vạn đại sơn linh khí. Không có thiên linh thú tại. Khô Vinh Kinh không có biện pháp tiếp dẫn tầng này thiên linh khí. Thập vạn đại sơn tồn tại xác thực cổ quái. Tầng này trời cũng có. Hắn hoài nghi thậm chí bên trên một tầng trời cũng có thập vạn đại sơn. Thậm chí cao hơn mấy tầng thiên đô có. Cho nên hắn tiếp dẫn đến bên trên một tầng thiên linh khí có lẽ không khó. Đáng tiếc tầng này thiên linh khí kháng cự còn lại linh khí tới gần. Hình thành dày đặc áo giáp. Thủ cụ xâm nghiêm. Không khe hở có thể toàn. Hắn thử thật lâu. Lắc đầu bất đắc dĩ buông tha cho. Tạm thời dừng lại, biết rõ thử lại cũng vô dụng, cần thay phương pháp, trước muốn sờ thanh thế giới này quy tắc, xem có thể hay không đem Khô Vinh Kinh lại đề thăng một tầng. Tiếng bước chân vang lên, Trang Nguyệt Dung cùng Triệu Chính Hòa nhẹ chân nhẹ tay tới gần. Sở Ly ngẩng đầu nhìn bọn hắn liếc, chắp tay thi lễ, Trang Nguyệt Dung cùng Triệu Chính Hòa bề bộn chắp tay hoàn lễ. Vòng quanh hành lang gấp khúc tiến vào tiểu đình. Đi vào hắn phụ cận, sư phụ nghỉ ngơi được tốt chứ? Trang Nguyệt Dung cười nói, Sở Ly cười gật đầu, còn có thể, Triệu Chính Hòa nói, sư phụ như có không thói quen chỗ, cứ việc phân phó, Sở Ly nói, người xuất gia không có chú ý nhiều như vậy. Trang Nguyệt Dung liếc mắt nhìn Triệu Chính Hòa, đối với Sở Ly nói, sư phụ, vương gia hắn cũng tư mộ sư phụ Phật hiệu tinh thâm. Muốn bái tại quy y sư phụ môn hạ. Sở Ly lông mày trao chọn. Vương gia thân phận quý trọng. Có thể quy y Phật hiệu. Ngoặc kép chấm hỏi. Triệu Chính Hòa dù sao cũng là hoàng thượng con trai trưởng. Bình thường thờ phụng Phật hiệu. Cùng cao tăng nhóm kết giao mật thiết. Này cũng không có gì. Có thể thật muốn quy y đến vị nào cao tăng danh nghĩa. Chuyện kia lại bất đồng. Triệu Chính Hòa trầm giọng nói. Tiểu vương xưa nay ngưỡng mộ Phật hiệu tinh thâm vi diệu. Một mực không được kỳ môn mà vào. Hôm nay nhìn thấy thần tăng. Cũng là tiểu vương cơ duyên. Đoạn không thể bỏ qua. Mong rằng thần tăng thu lưu. Trang Nguyệt Dung nói. Sư phụ còn có cái gì băn khoăn? Sở Ly nói. Vương gia thực buông xuống ngôi vị hoàng đế. Mặc kệ cái đó một cái triều đại. Cũng khó khăn miễn có tranh đoạt ngôi vị hoàng đế sự tình. Đại vũ triều lập triều trăm vạn tái, vẫn chưa diệt vong, dĩ nhiên lại để cho Sở Ly tán thưởng không thôi, mà tới được thế hệ này đại vũ hoàng đế, còn nối dõi tàng thịnh, có 20 vị hoàng tử, vốn là đại vũ triều là lập trường không lập hiến, có thể thế hệ này lại là xảy ra vấn đề, hoàng trường tử 100 tuổi lúc bởi vì bệnh mà vong, chống ra thái tử vị. Mà hoàng đế bởi vì tưởng niệm hoàng trường tử một mực chậm chạp không lập thái tử. Kể từ đó, 19 vị hoàng tử đều có trở thành thái tử khả năng. Đối mặt ngôi vị hoàng đế hấp dẫn, hắn không biết là kính vương gia có thể chống đỡ được cái này hấp dẫn. Hơn nữa thông qua xem chiếu, kính vương gia cũng muốn đoạt ngôi vị hoàng đế. Chỉ là hắn tự giác hy vọng xa vời, cho nên chỉ có thể buông tha cho. Cuối cùng nhất ôm Phật hiệu, đã bình ổn tức trong lòng không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Hóa giải buồn khổ chi ý, hắn tính cách không đủ khéo đưa đẩy, cùng đại thần trong triều môn quan hệ tầm thường, lại không có biện pháp cùng các tướng quân đuổi quan hệ. Không có nhân mạch không có uy vọng, muốn đoạt thái tử chi kéo căn bản là hy vọng xa vời. Chỉ có thể dùng thấy đủ thường nhạc đến tự an ủi mình. Dùng Phật hiệu dẹp loạn trong nội tâm bất bình. Vâng, tiểu vương kiếp này làm một cái tiêu giao vương gia thuận tiện. Triệu Chính Hòa trầm giọng nói ra. Sở Ly cười nói. Vương gia thật có thể buông. Triệu Chính Hòa dùng sức gật đầu. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Vương gia thật có thể buông. Cái kia tu cầm Phật hiệu tất nhiên tiến triển cực nhanh. Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Hắn lắc đầu nói. Phú quý công danh lại có bao nhiêu người có thể nhìn thấu. Mà thôi. Hôm nay mà lại nhận lấy ngươi. Đà tạ thần tăng. Đà tạ sư phụ. Triệu Chính Hòa vui mừng quá đỗi. Sở Ly nói. Ngươi là muốn học vô lượng công đức kinh a? Ngoặc kép, hắc hắc, không thể gạt được sư phụ. Triệu Chính Hòa không có ý tứ gật đầu. Làm Tiêu Dao vương gia, sống được lâu một chút cũng là tốt. Sở Ly nói, ngươi tích đức làm việc thiện, công đức xác thực không ít, có thể diên thọ kéo dài không ít. Nhưng ngươi cần biết hiểu, công đức hóa thành thọ nguyên cũng không dễ dàng như vậy. Vạn năm ở trong. Công đức chuyển hóa làm thọ nguyên khá tốt, có thể vượt qua vạn năm. Mỗi kéo dài một năm đều cần khổng lồ công đức, đệ tử nhất định đem hết toàn lực. Triệu Chính Hòa gật đầu nói, chỉ cần có thể diên thọ kéo dài thuận tiện. Sở Ly gật gật đầu, đi thôi, truyền cho ngươi vô lượng công đức kinh. Ba người tới bên cạnh một gian nhà thủy tạ trong, khoanh chân ngồi xuống về sau. Sở Ly ngón trỏ nhẹ nhàng điểm tại Triệu Chính Hòa mi tâm. Triệu Chính Hòa đối với Sở Ly không có quá sâu cảnh giác. Cảm thấy hắn một cái Tiêu Dao vương gia, nhất định không có gì khả năng đoạt được thái tử vị. Đối với người bên ngoài không có uy hiếp, cho nên cũng không có người nào hại chính mình. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, trước mắt hắn trống rỗng. Sau đó phát giác chính mình đứng ở vô hạn bao la bát ngát hư không. Sau đó chứng kiến tình hình cùng Trang Nguyệt Dung chênh lệch không nhiều lắm. Sở Ly thu hồi ngón trỏ, bình tĩnh nhìn Triệu Chính Hòa. Trang Nguyệt Dung thấp giọng nói, sư phụ, vương gia thân thể còn tốt đó chứ? Sở Ly gật đầu, vương gia thiên chất vô cùng tốt, không bệnh vô tai. Trang Nguyệt Dung buông lỏng một hơi cười nói, đệ tử cảm thấy thân thể nhẹ nhàng như một mảnh lông vũ. Chưa bao giờ qua nhẹ nhàng khoan khoái. Sở Ly nói, đã có vô lượng công đức kinh, người cũng sẽ không có bệnh. Trang Nguyệt Dung nhẹ nhàng gật đầu, sư phụ cần phải đem vô lượng công đức kinh truyện khắp thiên hạ. Sở Ly lắc đầu, Trang Nguyệt Dung kinh ngạc, này kinh như thế huyền diệu, nếu có thể truyền đi, không người không hâm mộ. Sở Ly nói, này kinh cũng không phải là tất cả mọi người có thể tu cầm. Trang Nguyệt Dung nghi hoặc nhìn về phía hắn, Sở Ly nói, thiên tư thiên chất không đủ, rất khó tu cầm, hơn nữa công đức khó được, cưỡng bức đi tích lũy công đức, ngược lại là ác sự tình. Trang Nguyệt Dung như có điều suy nghĩ, Sở Ly mỉm cười nói, các ngươi vợ chồng hai người thân phận quyết định công đức dễ dàng thu hoạch, như hồ như biển, còn đối với người bình thường mà nói, công đức tác thì như ao nước nhỏ, phí công mà thôi. Thì ra là thế, Trang Nguyệt Dung giật mình. Triệu Chính Hòa ung dung tỉnh lại, mở to mắt thở dài, chắp tay hướng Sở Ly thi lễ. Đà tạ sư phụ, Sở Ly khoát khoát tay. Tu cầm Phật hiệu chính là giải thoát chi đạo. Trước được rồi sau đó phóng, mới là giải thoát, không được có thể nào đàm và buông tay. Triệu Chính Hòa nghi hoặc nhìn hắn. Sở Ly nói, ngươi hay là muốn làm thái tử? Tranh ngôi vị hoàng đế, ngoặc kép, muốn cũng vô dụng, không có khả năng tranh được qua. Triệu Chính Hòa lộ ra đắng chát thần sắc, lắc đầu nói, cho nên ta cũng muốn mở, như thế nào cũng tranh bất quá mệnh, ai bảo ta chỉ là lão ngũ đâu rồi. So về tầm thường nhân gia đã là đầy đủ phú quý. Sở Ly nói, theo hiện tại xu thế xem, cuối cùng nhất được thái tử vị chính là Lễ vương gia. Mà được ngôi vị hoàng đế chính là cung vương gia. Không thể nào đâu. Triệu Chính Hòa kinh ngạc nói. Lão lục được thái tử vị. Lão cửu được ngôi vị hoàng đế. Sở Ly gật gật đầu. Sư phụ sao biết? Triệu Chính Hòa cau mày nói. Dù thế nào cũng không có khả năng đến phiên lão cửu được ngôi vị hoàng đế a. Lão lục Lễ vương được thái tử vị. Ngược lại không có gì không thể tin. Dù sao lão lục cũng không kém. Xưa nay có hiền vương danh xưng, nhân mạch sâu rộng, mà lão cửu cung vương lại bất đồng. Xuất thân thấp hèn, mẫu thân chỉ là một cái cung nữ, là hoàng thượng rượu sau mất lý trí chỗ sinh. Xưa nay bị chúng các huynh đệ xem thường. Hắn bình thường cũng tự biết thân phận thấp kém, cho nên không có tiếng tăm gì, tồn tại cảm giác cực thấp. Vậy mà có thể leo lên ngôi vị hoàng đế. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.